Chương 4. Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Một La Mã, vi phạm pháp luật. 1. Hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. 1.1. Hành vi hợp pháp. Hành vi hợp pháp là hoạt động có ý thức, tự giác, có ý chí và có lợi cho xã hội của con người phù hợp với quy phạm pháp luật. 1.1.1. Hành vi hợp pháp có những dấu hiệu sau. Hành vi hợp pháp trước hết phải là những hành động cụ thể của con người. Mọi ý nghĩ, dù là tốt hay xấu, đều không bị pháp luật đánh giá. Những ý nghĩ này không bị kiểm tra, giám sát từ bên ngoài. Sau đó, chỉ có hành động của con người mới có ý nghĩa về mặt pháp lý. Đương nhiên, các ý nghĩ cũng có những đặc điểm về mặt pháp lý, nhưng những ý nghĩa này phải được biểu thị bằng hành động cụ thể của con người. Hành vi hợp pháp là hành vi phù hợp với các quy phạm pháp luật. Sự phù hợp này thể hiện ở chỗ con người sử dụng đúng những quyền do pháp luật quy định hay đảm bảo cho mình, đồng thời con người thực hiện đúng những nghĩa vụ do pháp luật quy định. Hành vi hợp pháp phù hợp với các quy định pháp luật thể hiện bằng hành động bên ngoài cụ thể của con người. Hành vi hợp pháp mang đặc điểm có ý thức, tự giác và có ý chí. Đây là sự biểu hiện tư tưởng bên trong của hoạt động. Nó thể hiện mặt chủ quan của hành vi hợp pháp. Trong xã hội, đa số nhân dân đều ý thức được sự cần thiết phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy phạm pháp luật và coi đó là sự đòi hỏi của lương tâm mình. Nếu các quy phạm pháp luật thể hiện ý chí và quyền lợi của đông đảo nhân dân lao động và của toàn thể nhân dân, trong điều kiện đó, hành vi hợp pháp của con người dựa trên cơ sở tự nguyện thực hiện những quy định do các quy phạm pháp luật đặt ra. Đối với những người thiếu tự giác, chậm tiến bộ, việc thực hiện các điều của quy phạm pháp luật mang tính chất bắt buộc do họ e ngại sự cưỡng chế của nhà nước. Nhưng dù sao, hành vi của họ khi thực hiện các quy phạm này cũng là hành vi hợp pháp vì họ ý thức được rằng sự cưỡng chế sẽ được áp dụng nếu như không chấp hành đúng các quy phạm pháp luật. Tính có ích cho xã hội của hành vi hợp pháp. Dấu hiệu này thể hiện sự có ích của hành vi hợp pháp đối với xã hội cũng như đối với hành vi của mỗi người. Hành vi hợp pháp có ích cho xã hội là hành vi thể hiện được lợi ích của cá nhân trong lợi ích của xã hội. Vì thế, là hành vi hợp pháp có ích của xã hội và cá nhân. Tính ở đây thể hiện hành vi sâu xa của hành vi hợp pháp trong xã hội chủ nghĩa. 2. Vi phạm pháp luật. 2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật. Trong xã hội chủ nghĩa, đại đa số nhân dân đều tôn trọng pháp luật, thực hiện các hành vi hợp pháp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có những hiện tượng làm trái với những quy định của pháp luật. Những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, vi phạm pháp luật là hành vi của những người không làm đúng những quy định trong các quy phạm pháp luật, gây tổn hại cho xã hội. Vi phạm pháp luật là cơ sở nảy sinh trách nhiệm pháp lý. Không có vi phạm pháp luật thì không có trách nhiệm pháp lý. Trách nhiệm pháp lý liên quan tới việc áp dụng cưỡng chế nhà nước đối với những cá nhân hay tổ chức vi phạm pháp luật. Vì vậy, cần phân tích các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là hành vi của các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể được thể hiện dưới dạng hành động hay không hành động. Chỉ những hành động hoặc không hành động cụ thể mới bị coi là những hành vi vi phạm pháp luật. Còn những ý nghĩ, dù tốt dù xấu, cũng không thể coi là hành vi vi phạm pháp luật. Vì những ý nghĩ không thể bị kiểm tra từ bên ngoài bằng cách đem các quy phạm pháp luật ra đo chúng. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật. Tính trái pháp luật của hành vi thể hiện sự chống đối những quy định chung của pháp luật, tức là khi quy phạm pháp luật quy định thế này, con người lại hành động ngược lại và trong trường hợp cụ thể nào đó, quy phạm pháp luật bắt buộc con người phải hành động, nhưng người đó lại không hành động. Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật là hành vi vi phạm những quy định trong các quy phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật là hành vi gây thiệt hại cho xã hội. Đó là kết quả tiêu cực của hành vi vi phạm pháp luật, có tác hại chung đối với xã hội. Theo quan điểm khoa học pháp lý thì sự thiệt hại đó được coi như thiệt hại nói chung chứ không phải thiệt hại riêng đối với những vật cụ thể. Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi. Lỗi là thái độ tâm trạng của con người đối với hành vi trái với pháp luật do bản thân họ gây nên, làm phương hại cho xã hội. cũng có thể có những hành động trái pháp luật và gây tác hại cho xã hội. Nhưng việc thực hiện hành vi đó không phải lỗi tại người có liên quan tới hành động đó, thì hành vi này không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật. Theo pháp luật quy định, những hành vi vi phạm pháp luật là hành vi do con người có ý thức đối với hành động của mình. Khi con người có ý thức được hành vi và không thấy được hậu quả của hành vi do mình gây nên, thì hành vi của họ không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Họ chỉ bị coi là những người gây nguy hại đối với xã hội. Do đó, buộc phải cách ly họ với xã hội và áp dụng biện pháp cưỡng bức chữa bệnh mà không truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với họ. Vi phạm pháp luật là hành vi theo quy định của pháp luật phải bị trừng phạt. Nghĩa là hành vi không bị pháp luật trừng phạt thì không phải là vi phạm pháp luật. 2.2. Cấu thành của vi phạm pháp luật. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là toàn bộ những dấu hiệu bên ngoài của nó, gồm hành vi vi phạm pháp luật, hậu quả của hành vi và mối quan hệ nhân quả giữa chúng. Vi phạm pháp luật trước hết là hành vi thể hiện bằng hành động hoặc không hành động. Mọi hành vi trái pháp luật đều là hành vi xâm phạm trật tự pháp luật, gây thiệt hại cho xã hội hoặc thiệt hại trực tiếp cho từng thành viên của xã hội, nhưng ở những mức độ khác nhau và đều nguy hại chung cho xã hội. Dấu hiệu cần thiết trong mặt khách quan của vi phạm pháp luật là tồn tại quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả của nó. Nói cách khác, thiệt hại cho xã hội xảy ra là do kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật. Dấu hiệu này là căn cứ cần thiết trong việc áp dụng các biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với nhiều loại vi phạm pháp luật cụ thể gây thiệt hại trực tiếp cho xã hội và công dân. Trong nhiều trường hợp, để xác định mặt khách quan của vi phạm pháp luật làm cơ sở cho việc truy cứu trách nhiệm pháp lý một cách phù hợp, cần phải tính đến các yếu tố như thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm và cách thức thực hiện vi phạm đó. Khách thể của vi phạm pháp luật. Khách thể của vi phạm pháp luật là các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ, bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới và gây ra các thiệt hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật. Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật gồm yếu tố lỗi và các yếu tố có liên quan đến lỗi là động cơ, mục đích của chủ thể thực hiện vi phạm pháp luật. Như vậy, lỗi là trạng thái tâm lý phản ánh thái độ tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình, cũng như đối với hậu quả của hành vi đó tại thời điểm thực hiện hành vi đó. Lỗi được thể hiện dưới hai hình thức, cố ý và vô ý. Lỗi cố ý có thể là cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp. Lỗi vô ý có thể là vô ý do quá tự tin hoặc vô ý do cầu thả. Lỗi cố ý trực tiếp, chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng mong muốn điều đó xảy ra. Lỗi cố ý gián tiếp, chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, tuy không mong muốn nhưng để mặc cho nó xảy ra. Lỗi vô ý do quá tự tin, chủ thể vi phạm nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, nhưng tin tưởng rằng điều đó không xảy ra. Lỗi vô ý do cầu thả, chủ thể vi phạm do khinh suất, cầu thả mà không nhận thấy trước hậu quả thiệt hại cho xã hội do hành vi của mình gây ra, mặc dù có thể nhận thấy và cần phải nhận thấy trước. Động cơ, mục đích là lý do thúc đẩy chủ thể thực hiện vi phạm pháp luật. Mục đích là kết quả mà chủ thể muốn đạt được khi thực hiện vi phạm. Trong nhiều trường hợp, việc xác định động cơ, mục đích có ý nghĩa quan trọng để tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện vi phạm pháp luật, nhân thân chủ thể vi phạm, từ đó áp dụng biện pháp trách nhiệm thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo người vi phạm pháp luật. Chủ thể của vi phạm pháp luật, đó là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm pháp luật. Hành vi trái pháp luật có lỗi mới là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chủ thể của vi phạm pháp luật phải là người có năng lực hành vi. Tổ chức thì bao giờ cũng có năng lực hành vi. Năng lực hành vi, trách nhiệm pháp lý của con người phụ thuộc vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe, có bị bệnh, làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức về hành vi của mình hay không. Và tùy theo từng loại trách nhiệm pháp lý, năng lực hành vi đó được pháp luật quy định cụ thể. Như vậy, các yếu tố cấu thành và các dấu hiệu nói trên của vi phạm pháp luật là căn cứ thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý. Tóm lại, Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là sự kiện pháp lý, gây nên những hậu quả pháp lý nhất định. Nó có thể dẫn đến việc xuất hiện, thay đổi hoặc đình chỉ những quan hệ pháp luật nhất định. Vi phạm pháp luật là cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý. 2.3. Các loại vi phạm pháp luật. Trong đời sống xã hội tồn tại nhiều vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất và mức nguy hiểm cho xã hội. Những vi phạm pháp luật chia thành vi phạm hình sự, tội phạm, vi phạm hành chính, vi phạm dân sự, vi phạm kỷ luật. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ Luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. Xem Điều 8 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Như vậy, tội phạm là những hành vi xâm phạm tới những quan hệ xã hội quan trọng nhất do những quy phạm luật hình sự điều chỉnh. Chủ thể của vi phạm hình sự, tội phạm luôn là các cá nhân cụ thể. Chủ thể tội phạm không thể là pháp nhân. Vi phạm hành chính cũng là những hành vi nguy hại cho xã hội, nhưng khác với tội phạm ở mức độ nguy hiểm cho xã hội và thiệt hại cho xã hội do nó gây nên. Vi phạm hành chính là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính. Vi phạm pháp luật dân sự là những hành vi nguy hại cho xã hội xâm phạm tới những quan hệ tài sản và những quan hệ nhân thân, phi tài sản có liên quan với chúng trong lĩnh vực hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng. Trách nhiệm do vi phạm pháp luật dân sự được quy định bởi các quy phạm pháp luật của luật dân sự và một số ngành luật khác như luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật hợp tác xã. Vi phạm pháp luật dân sự thể hiện ở việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng và các nghĩa vụ ngoài hợp đồng gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc công dân, hoặc trong việc ký kết các giao kèo có mục đích trái pháp luật. Xuất phát từ tính chất của vi phạm pháp luật dân sự quy định trách nhiệm dân sự là nhằm phục hồi những quan hệ đã bị vi phạm, nhằm thực hiện những nghĩa vụ chưa được thực hiện. Vi phạm kỷ luật là những hành vi xâm hại tới chế độ kỷ luật lao động, kỷ luật công vụ, kỷ luật học tập, kỷ luật quân sự, gây thiệt hại cho hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, trường học và những tổ chức công khác. Vi phạm kỷ luật thể hiện ở chỗ người vi phạm không tôn trọng kỷ luật nhà nước, quy chế nội bộ cơ quan, tổ chức. Vi phạm công vụ là hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ, gây thiệt hại quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, chế độ trách nhiệm công vụ được quy định trong pháp luật hành chính. Hai la mã, trách nhiệm pháp lý. Một, khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm pháp lý. Trong lĩnh vực xã hội, chính trị, đạo đức, thuật ngữ trách nhiệm thường được hiểu là bổn phận, thái độ tích cực đối với bổn phận đó. Nếu thiếu trách nhiệm thì sẽ bị xã hội đánh giá xấu và lên án. Trong lĩnh vực pháp luật, trách nhiệm cũng được dùng theo hai nghĩa tích cực và tiêu cực. Ở khía cạnh tích cực, khái niệm trách nhiệm có nghĩa là chức trách, công việc được giao, nó bao hàm cả quyền và nghĩa vụ được pháp luật quy định. Chủ thể của trách nhiệm có bổn phận, thái độ tích cực đối với những quyền được nhà nước giao phó. Ở khía cạnh tiêu cực, khái niệm trách nhiệm được hiểu là hậu quả bất lợi, sự phản ứng mang tính chất trừng phạt của nhà nước mà cá nhân và tổ chức phải chịu khi không thực hiện hay thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ được giao. Đó là khái niệm trách nhiệm pháp lý theo nghĩa truyền thống trong khoa học pháp lý. Theo nghĩa này, trách nhiệm pháp lý có một số đặc điểm sau. Thứ nhất, cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật. Có vi phạm pháp luật thì có trách nhiệm pháp lý. Chủ thể trách nhiệm pháp lý chỉ có thể là những cá nhân hoặc tổ chức có lỗi khi vi phạm các yêu cầu của pháp luật. Thứ hai, trách nhiệm pháp lý là sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm pháp luật, là sự phản ứng của nhà nước đối với hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, trách nhiệm pháp lý được hiểu là phương tiện tác động có hiệu quả tới chủ thể vi phạm pháp luật. Vì vậy, về mặt hình thức, Trách nhiệm pháp lý là việc thực hiện chế tài pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật thông qua hoạt động xử lý của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền và việc chủ thể vi phạm pháp luật phải thực hiện quyết định xử lý. Như vậy, suy cho cùng, trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật là sự thực hiện các chế tài và quy phạm pháp luật. Sự thực hiện chế tài bao gồm hoạt động điều tra, xem xét, ra quyết định áp dụng chế tài, cách thức, trình tự áp dụng và tổ chức thực hiện quyết định. Trách nhiệm pháp lý chỉ là sự áp dụng các chế tài có tính chất trừng phạt. Các chế tài đặc trưng cho trách nhiệm pháp lý là chế tài hình sự, hành chính, kỷ luật và nhiều chế tài dân sự. Thứ ba, trách nhiệm pháp lý liên quan mật thiết với cưỡng chế nhà nước. Khi vi phạm pháp luật xảy ra thì các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp có tính cưỡng chế khác nhau. Biện pháp trách nhiệm pháp lý chỉ là những biện pháp có tính chất trừng phạt, tức là tước đoạt, làm thiệt hại ở một phạm vi nào đó các quyền tự do, lợi ích hợp pháp của chủ thể vi phạm pháp luật, ví dụ phạt tiền, phạt tù, vân vân. Thứ tư, cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước, tòa án, vân vân. Điều đó có nghĩa là nhà nước, thông qua cơ quan, người có thẩm quyền, mới có thẩm quyền xác định một cách chính xác hành vi nào là vi phạm pháp luật và áp dụng biện pháp trách nhiệm pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật. Tóm lại, trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ đặc biệt giữa nhà nước, thông qua các cơ quan có thẩm quyền, và chủ thể vi phạm, trong đó nhà nước, thông qua các cơ quan có thẩm quyền, có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt được quy định ở các chế tài quy pháp pháp luật đối với chủ thể vi phạm pháp luật, và chủ thể đó phải gánh chịu hậu quả bất lợi về vật chất, tinh thần do hành vi của mình gây ra. 2. Các loại trách nhiệm pháp lý. Căn cứ vào mối quan hệ của trách nhiệm pháp lý với các ngành luật, ta có trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm vật chất. Thứ nhất, trách nhiệm hình sự được tòa án, và chỉ có tòa án, áp dụng đối với những người có hành vi phạm tội được quy định trong bộ luật hình sự do Quốc hội ban hành. Các chế tài trách nhiệm hình sự nghiêm khắc nhất. Thứ hai, trách nhiệm dân sự được tòa án áp dụng đối với các chủ thể vi phạm dân sự, cá nhân hoặc tổ chức pháp nhân. Các chế tài trách nhiệm dân sự chủ yếu mang tính chất bồi hoàn thiệt hại. Thứ ba, trách nhiệm kỷ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc xí nghiệp v.v. áp dụng đối với cán bộ, nhân viên, người lao động nói chung khi họ vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật nhà nước. Chế tài trách nhiệm kỷ luật thường là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn v.v. Thứ tư, trách nhiệm hành chính chủ yếu được các cơ quan quản lý nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện vi phạm hành chính. Chế tài trách nhiệm hành chính như phạt tiền, cảnh cáo, v.v. so với chế tài hình sự ít nghiêm khắc hơn. Thứ năm, trách nhiệm công vụ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với các chủ thể vi phạm quy định công vụ, quy chế công chức gây ra thiệt hại cho quyền, tự do, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bởi các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, bị công dân tổ chức khiếu nại đòi bồi thường. Như vậy, trách nhiệm công vụ thực chất là trách nhiệm của nền hành chính phải bồi thường cho công dân, tổ chức khi các quyết định hành chính, hành vi hành chính gây ra thiệt hại cho quyền lợi hợp pháp của công dân. Tòa án hành chính là cơ quan tài phán và xác định mức bồi thường đó. Mô hình về hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Vi phạm pháp luật chia ra thành hai phần. Thứ nhất là tội phạm. Thứ hai là vi phạm pháp luật khác. Về tội phạm thì chia ra vi phạm hình sự, và vi phạm hình sự tiếp tục tới trách nhiệm hình sự. Về vi phạm pháp luật khác thì được chia ra thành 4 loại vi phạm là vi phạm hành chính, vi phạm kỷ luật, vi phạm dân sự, vi phạm công vụ. Vi phạm hành chính truy cứu đến trách nhiệm hành chính. Vi phạm kỷ luật truy cứu đến trách nhiệm kỷ luật. Vi phạm dân sự truy cứu đến trách nhiệm dân sự. Vi phạm công vụ truy cứu đến trách nhiệm công cụ. Ba La Mã, pháp chế xã hội chủ nghĩa. 1. Khái niệm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xét về mặt bản chất và ý nghĩa xã hội, pháp chế xã hội chủ nghĩa là yêu cầu về sự hiện diện của một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự pháp luật và kỷ luật, là sự tuân thủ và thực hiện đầy đủ pháp luật trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối với công dân. Xét về mặt hình thức, pháp chế xã hội chủ nghĩa là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị, xã hội. Trong đó, tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, nhân viên nhà nước, nhân viên các tổ chức xã hội và mọi công dân đều phải tôn trọng và thực hiện pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để và chính xác. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là một khái niệm rộng lớn bao gồm những mặt sau. A. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nó đòi hỏi việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Mọi cán bộ, nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh thực hiện và tôn trọng pháp luật khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Mọi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh. Đây là cơ sở đảm bảo cho hoạt động của bộ máy nhà nước hoạt động nhịp nhàng, phát huy hiệu lực của nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội. B. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần chúng. Các tổ chức đoàn thể tuy có những hình thức, phương pháp, nguyên tắc hoạt động riêng, nhưng nó vẫn phải tôn trọng nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Điều đó xuất phát từ mỗi thành viên của tổ chức, đoàn thể đều là một công dân. Đồng thời các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể được hình thành và hoạt động trong phạm vi lãnh thổ nhà nước, tham gia các quan hệ xã hội, trong đó các mối quan hệ này cơ bản do nhà nước xác lập và bảo vệ. Các tổ chức đoàn thể phải có trách nhiệm giáo dục các hội viên tôn trọng và thực hiện pháp luật của nhà nước khi đề ra các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức mình. Các tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc này nằm trong phạm vi pháp luật cho phép. C. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là nguyên tắc xử sự của công dân. Pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi công dân phải tôn trọng pháp luật, phải xử sự theo đúng yêu cầu của pháp luật. Đó là điều kiện đảm bảo công bằng xã hội, đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật, đảm bảo cho mọi người tự do phát triển. Pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi công dân phải có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý các công việc của nhà nước, thực hiện nguyên tắc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và đấu tranh chống vi phạm pháp luật. D. Pháp chế xã hội chủ nghĩa có liên hệ mật thiết với dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong mối quan hệ này, dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở để củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Pháp chế xã hội chủ nghĩa là yếu tố cần thiết không thể thiếu được để củng cố mở rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, vì pháp chế xã hội chủ nghĩa tạo ra tính tổ chức kỷ luật, thiết lập kỷ cương xã hội, đảm bảo công bằng xã hội. Mối liên hệ trực tiếp trên được thể hiện ở sự tham gia đông đảo của quần chúng vào việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước. Như vậy, pháp chế xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với nhau. Pháp chế không phải là pháp luật, mà là một phạm trù thể hiện những yêu cầu và sự đòi hỏi đối với các chủ thể pháp luật phải tôn trọng và triệt để thực hiện pháp luật. Pháp chế chỉ có thể được củng cố và tăng cường khi có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ và phù hợp. Pháp luật chỉ có thể phát huy hiệu lực của mình khi dựa trên cơ sở vững chắc của nền pháp chế. Pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường, bởi vì trong xã hội chủ nghĩa có những đảm bảo cần thiết cho sự phát triển của pháp chế xã hội chủ nghĩa, đó là: Thứ nhất, những đảm bảo kinh tế. Nền kinh tế càng phát triển, khả năng nâng cao mức sống thỏa mãn nhu cầu của nhân dân lao động càng cao. Thứ hai, những đảm bảo về chính trị. Sự phát triển của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước là những bảo đảm cho pháp chế được củng cố và hoàn thiện. Thứ ba, những đảm bảo về tư tưởng. Đó là công tác giáo dục, đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng được đề cao, trình độ chính trị, văn hóa, ý thức pháp luật của nhân dân ngày càng phát triển. Thứ tư, những đảm bảo về mặt pháp lý, đó là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xóa bỏ nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật ngày càng đầy đủ, các quy định pháp luật bảo đảm cho nhân dân tham gia vào công tác pháp chế ngày càng đầy đủ và phù hợp. Thứ năm, những đảm bảo về tổ chức, đó là những biện pháp thanh tra, kiểm tra, vân vân ngày càng phát triển với sự tham gia rộng rãi của quần chúng. Thứ sáu, những đảm bảo về mặt xã hội, đó là sự phát triển của nhiều hình thức hoạt động phong phú mang tính chất xã hội của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Những hình thức này tạo ra những đảm bảo về mặt xã hội cho việc củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. 2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế xã hội chủ nghĩa. 2.1. Tôn trọng tính tối cao của hiến pháp và luật. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Hiến pháp và pháp luật là những văn bản có giá trị pháp lý cao nhất do cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước ban hành. Vì vậy, khi xây dựng pháp luật phải dựa trên cơ sở những quy định của hiến pháp và luật. Nếu không sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Để thực hiện được yêu cầu này, một mặt phải chú trọng tới việc hoàn thiện hiến pháp và xây dựng các văn bản làm cơ sở cho sự phát triển và hoàn thiện của toàn bộ hệ thống pháp luật. Mặt khác, cần phải nhanh chóng cụ thể hóa những quy định của hiến pháp và luật. 2.2. Bảo đảm tính thống nhất của pháp chế trên quy mô toàn quốc. Xuất phát từ nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có tính thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn quốc. Không chấp nhận nguyên tắc đặc quyền và biệt lệ vô nguyên tắc. Thực hiện yêu cầu này nhằm thiết lập một trật tự kỷ cương, cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên, lợi ích địa phương phải phù hợp với lợi ích quốc gia, cá nhân có quyền tự do dân chủ nhưng phải tôn trọng quyền lợi của các chủ thể khác, xóa bỏ tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tư tưởng vô chính phủ, đảm bảo công bằng xã hội. 2.3. Các cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật phải hoạt động một cách tích cực, chủ động có hiệu quả. Xây dựng pháp luật với nội dung như thế nào là kết quả của quá trình hoạt động chủ quan của con người. Do đó, muốn củng cố nền pháp chế, thì các cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật phải có đầy đủ khả năng và điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tổ chức và thực hiện pháp luật là một mặt quan trọng của nền pháp chế. Vì vậy, để tăng cường pháp chế, phải đảm bảo cho các cơ quan tổ chức thực hiện pháp luật hoạt động có hiệu quả. Một trong những yêu cầu của pháp chế xã hội chủ nghĩa là phải có những biện pháp nhanh chóng, hữu hiệu để xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, viện kiểm sát, thanh tra ảnh hưởng tới việc củng cố và tăng cường pháp chế. 2.4. Không tách rời công tác pháp chế với văn hóa. Trình độ văn hóa của công chúng càng cao thì pháp chế càng được củng cố vững mạnh. Văn hóa là cơ sở để củng cố nền pháp chế, và ngược lại, nền pháp chế vững mạnh sẽ nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. Vì vậy, phải chú trọng nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. 3. Vấn đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một quá trình phát triển pháp chế xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, phù hợp với tình hình và đặc điểm của mỗi giai đoạn trách nhiệm cụ thể. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cấp bách để nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Để củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phải áp dụng các biện pháp cơ bản sau. 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với pháp chế. Đây là biện pháp cơ bản, bao trùm xuyên suốt trong quá trình củng cố và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp chế được thể hiện ở những mặt sau. Thứ nhất, Đảng đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đề ra chiến lược toàn diện về công tác pháp chế. Thứ hai, trong từng thời kỳ, Đảng đề ra những phương hướng về xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, chống vi phạm pháp luật. Thứ ba, Đảng đề ra những phương hướng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà nước trong công tác pháp chế. Thứ tư, sự gương mẫu của đảng viên và các tổ chức đảng ở cơ sở trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước. 3.2. đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Đó là phải thường xuyên tiến hành hệ thống hóa pháp luật để phát hiện và loại bỏ những quy định pháp luật trùng lặp, mâu thuẫn, lạc hậu, bổ sung những thiếu sót trong hệ thống pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật. Thực hiện được như vậy, pháp chế mới có thể được củng cố và tăng cường. 3.3. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện pháp luật. Đây là biện pháp bao gồm nhiều mặt nhằm đảm bảo cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện nghiêm minh, cụ thể là: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, giải thích pháp luật để làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của các quy phạm pháp luật. Thứ hai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Thứ ba, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ pháp lý có đủ trình độ, phẩm chất chính trị và khả năng công tác để sắp xếp vào cơ quan làm công tác pháp chế, pháp luật. Thứ tư, trong từng thời kỳ cần có sự tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để thấy rõ những thiếu sót trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đề ra những phương hướng và biện pháp tăng cường hiệu lực của công tác này. 3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật. Công tác này đòi hỏi bộ máy nhà nước phải được thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động, đặc biệt là cơ quan làm công tác bảo vệ pháp chế. Công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật chỉ có thể được thực hiện tốt khi có sự chỉ đạo của Đảng, sự chủ động sáng tạo của các cơ quan có thẩm quyền và sự tham gia của quần chúng. Thực hiện tốt biện pháp này nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm minh, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.